Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 9, tốc độ cùng kích tình 2. Gocchuyenaudio.com. Liền như vậy trong nháy mắt thời gian, Tô Phàm đã chen vào vị trí ghế điều khiển, bên trong Maserati không gian so với mặt khác siêu xe coi như là rộng rãi, nhưng là cũng không chứa được hai người, lúc này, bởi vì muốn khống chế tay lái, Lạc Thủy Yên còn ngồi trên vị trí ghế điều khiển, hai người thân thể cơ hồ là đè ép cùng một chỗ. Tô Phàm có thể rõ ràng ngửi được mùi thơm trên người Lạc Thủy Yên, đặc biệt là hai tay của hắn cầm tay lái, ôm lấy Lạc Thủy Yên, chỉ cảm thấy tâm thần một trận dồn dập. Xác định Tô Phàm nắm giữ tốt tay lái lúc sau, Lạc Thủy Yên liền muốn hướng ghế điều khiển phụ rời đi, ai biết lại bị Tô Phàm một phen đè xuống, ngồi ở trên đùi hắn. Người muốn làm gì? Lạc Thủy Yên nóng nảy, nếu không phải hiện tại xe thể thao vẫn còn đang lấy tốc độ hơn 100 cây chạy gấp, nàng thực sự có xúc động trở tay một cái tát bay Tô Phàm, tên vương bắt đản này, cũng dám chiếm tiện nghi của mình. Hắc hắc, cùng ngươi chơi đùa tốc độ cùng kích tình. Tô Phàm cười hắc hắc thế nhưng trực tiếp đem đầu khoác lên bả vai Lạc Thủy Yên, nói chuyện đồng thời, càng là nhẹ nhàng hôn một cái vành tai Lạc Thủy Yên. Lạc Thủy Yên lỗ tai trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh, liền ở thời điểm Lạc Thủy Yên lửa giận muốn hoàn toàn bộc phát, Tô Phàm bỗng nhiên một cước đem chân ga dẫm mạnh, đột nhiên kéo một phát ngăn vị trục quay, cả chiếc xe tựa như hỏa tiễn vọt ra ngoài. Thầm nghĩ muốn đứng lên Lạc Thủy Yên bởi vì quán tính, lại một lần nữa ngã ở trong lòng ngực Tô Phàm. Chớp mắt thời gian, Maserati tốc độ đã đột phá 200, vẫn còn ở lấy một cái tốc độ thẳng tắp gia tăng, làm Lạc Thủy Yên ngồi ở trên đùi Tô Phàm cả quả tim đều nhấc lên. Hỗn đản này rốt cuộc muốn làm gì? Maserati tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền đem xe phía sau hất ra một khoảng cách lớn, càng là lấy tốc độ như tia chớp vượt qua một chiếc xe đằng trước, ngay sau đó đi tới cái đường rẻ thứ nhất của quốc lộ vòng quanh núi. Lúc này, một chiếc Lamborghini màu trắng ở phía trước đang giảm tốc tiến vào đường rẽ, Tô Phàm lại một lần nữa cuồng đạp chân ga, Maserati. Siêu, một tiếng trực tiếp chạy qua, không có chút ý định giảm tốc, vọt thẳng hướng về đường băng phía ngoài vách núi. À, cho dù là Lạc Thủy Yên cũng không nhịn được hét lên, nàng bắt đầu hối hận chính mình vì cái gì muốn đem quyền khống chế xe giao cho Tô Phàm, gia hỏa này căn bản chính là thằng ngu thêm tên điên, vội vã như vậy rẽ đường thế nhưng cũng không giảm tốc độ, đây quả thực là tìm chết. Mắt thấy liền phải xông ra đường băng, Tô Phàm bỗng nhiên cuồng xoay tay lái, sau đó dẫm mạnh chân ga kéo mạnh cần đẩy, Maserati trong nháy mắt vung ra một cái xinh đẹp trôi đi, nhưng là tốc độ của nó quá nhanh, cho dù là như vậy vẫn như cũ muốn đụng phải cây ven đường, liền ở khoảnh khắc sắp đụng vào lan can, Tô Phàm một cước đạp ở bên trên chân ga, Maserati bánh sau nhanh chóng chuyển động, sắp đâm vào trên lan can thân xe. Siêu, một chút lại vọt ra ngoài. Tốt ngoan, đừng sợ, không có chuyện gì. Không như trong tưởng tượng mãnh liệt va chạm, cũng không có cảm giác vật rơi tự do, ngược lại bên tai truyền đến thanh âm lười biếng kia của Tô Phàm. Lạc Thủy Yên vừa mở mắt nhìn, phát hiện Maserati bình ổn chạy ở trên đường, đang bám theo bốn chiếc xe phía trước chạy đi, lập tức vẫn luôn căng cứng tâm cuối cùng buông xuống. Cái tên điên này, tay phải bản năng vỗ vỗ lồng ngực của mình, lại truyền đến. 3. Gocchuyenaudio.com. Một tiếng, cúi đầu vừa thấy, phát hiện một cái tay của Tô Phàm thế nhưng không biết khi nào đặt ở trên ngực của mình, còn tóm đến thật chặt. Lạc Thủy Yên lập tức liền nổi giận, buông tay, a, nhiều khúc cong như vậy, buông tay sẽ chết mất. Ta nói ngươi buông tay phải của ngươi ra, Lạc Thủy Yên cơ hồ phát điên, úi, ngượng ngùng, vừa rồi căng thẳng, đặt sai chỗ, Tô Phàm lập lòe rút tay về, lại không quên nhẹ nhàng bóp một cái. Lạc Thủy Yên hoàn toàn không có ngôn ngữ, căng thẳng. Đặt sai chỗ, ngươi chơi đến thuần thục như vậy, chỗ nào nhìn ra ngươi có nửa điểm căng thẳng. Đợi chút thuần thục, tận đến giờ phút này, Lạc Thủy Yên mới nghĩ đến vừa rồi tại tình huống nhanh như vậy, hắn lại còn có thể khống chế thân xe, này kỹ thuật lái xe cao siêu tới trình độ nào. Trong lòng vừa mới hiện lên ý nghĩ như vậy, Maserati màu trắng bạc đã đuổi kịp hai chiếc trong bốn chiếc xe trước đó chặn đường Lạc Thủy Yên, từ đầu đến cuối, hai chiếc xe này tốc độ cơ hồ đều duy trì nhất trí, hoàn toàn phong kín con đường, căn bản không cho Tô Phàm nửa điểm cơ hội. Phía trước có khúc cong, có thể từ nơi đó đột phá. Đã ý thức được Tô Phàm là cao thủ, Lạc Thủy Yên trong lòng lại một lần nữa dấy lên một tia hy vọng, có lẽ chính mình sẽ không thua. Sợ Tô Phàm chưa quen thuộc đường núi nơi này, vội vàng vì hắn giảng giải, lúc này, đã bất chấp chuyện Tô Phàm chiếm nàng tiện nghi, thậm chí dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Tô Phàm có thể thắng thi đấu, chút ấy tiện nghi chính mình cũng không cùng hắn so đo. Hắc hắc, cái loại phương thức này vượt qua ngươi không cảm thấy quá bình thản sao? Ca ca đã nói muốn để ngươi kiến thức tốc độ cùng kích tình. Vốn là hảo tâm nhắc nhở Tô Phàm, ai ngờ đến Tô Phàm thế nhưng hoàn toàn không đáng để ý tới, ngược lại cười lạnh một tiếng. Một cỗ dự cảm xấu xuất hiện ở trong lòng Lạc Thủy Yên, liền muốn dò hỏi Tô Phàm rốt cuộc làm thế nào. Tô Phàm đã lại một lần nữa cuồng đạp chân ga, Maserati màu trắng bạc liền tựa như một con ngựa hoang mất cương, tốc độ cao nhất xông về phía trước. Phía trước của nó, đúng là chiếc Ferrari màu đỏ kia. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lạc Thủy Yên nóng nảy, gia hỏa này là thật sự muốn đâm vào a, đến lúc đó vạn nhất lật xe làm sao bây giờ? Bất kể là ai, nếu là bởi vì đua xe đã xảy ra chuyện gì, nhưng làm sao bây giờ? Nhưng là tiếng nói của nàng vừa dứt, Tô Phàm đã khống chế Maserati màu trắng bạc đâm vào đuôi Ferrari. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Ferrari màu đỏ đột nhiên nhận va chạm chệch đi, thân xe Maserati trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ, liền như vậy vượt qua xe thể thao, hai chiếc xe cũng nhường ra một đạo khe hở, liền như vậy trong nháy mắt thời gian, Tô Phàm lại một lần nữa gia tốc, hai tay nắm chặt tay lái, đột nhiên chuyển xuống đĩa, Maserati dường như bị một cỗ đại lực trực tiếp đẩy lên một chiếc xe khác phía trước, sau đó nhanh như điện chớp vượt qua Ferrari màu đỏ, giống như một đạo tia chớp màu bạc không ngừng hướng phía trước chạy đi. Này hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, bất luận cái gì một chút sai lầm đều có thể tạo thành kết cục xe hư người chết, nhưng là mặc kệ là Maserati, hay là Ferrari màu đỏ đều là không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Tự mình trải qua hết thảy, Lạc Thủy Yên chỉ cảm thấy trái tim của mình sắp nhảy ra, căn bản khó mà bình tĩnh, nàng chưa từng có nghĩ tới, xe có thể lái như vậy. Gocchuyenaudio.com Mắt thấy Maserati gào thét lên vọt tới, ngồi trên Ferrari màu đỏ A Trạch trực tiếp từng ngụm nước nôn ra ngoài, trong miệng càng là thầm mắng một câu. Tên điên, nhất định là gia hỏa này. Về phần một người lái chiếc xe khác thấp giọng nhắc nhở một câu. Nam ca kẻ điên ra tay, cái này nhưng không thể trách các huynh đệ A. Thế nào, kích thích đi, trên xe Maserati màu trắng bạc Tô Phàm một tay cầm tay lái, một tay lặng lẽ đặt ở trên bụng nhỏ của Lạc Thủy Yên, chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có kích thích bởi vì thân thể hai người dán thật chặt cùng một chỗ, bởi vì trước đó mạo hiểm, Lạc Thủy Yên thân thể một trận phập phồng, cả người ngồi ở trên đùi Tô Phàm. Kích thích cái đầu của ngươi, ngươi đây là đang liều mạng. Cứ việc cảm thấy trước nay chưa từng có kích thích, Lạc Thủy Yên vẫn cảm thấy cách làm của Tô Phàm quá mức mạo hiểm. Ha ha, muốn chơi đua xe còn không phải là đang liều mạng sao? Ngồi vững vàng, ca ca mang ngươi cảm thụ thứ càng kích thích hơn. Tô Phàm cười ha ha, tay phải đặt ở trên người Lạc Thủy Yên lại một lần nữa đặt ở bên trên cán tay lái. Ngươi muốn làm gì? Lúc này, phía trước chính là một cái vòng xoay hình tròn, bên phải đường băng là vách núi, bên trái là vách núi, mà hai chiếc xe kia đã lái vào đường rẽ, lúc này lại tăng tốc vượt qua căn bản không có khả năng, một không cẩn thận còn có thể dẫn đến xe thể thao rơi xuống vách núi, đây cũng không phải là đang liều mạng, đây quả thực là đang tìm cái chết. Chẳng sợ biết rõ kỹ thuật lái xe của Tô Phàm vượt xa chính mình, Lạc Thủy Yên vẫn như cũ nhịn không được cao giọng quát lớn. Tô Phàm lại căn bản không hề trả lời, trực tiếp đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất, tốc độ cao nhất hướng tới phía trước phóng đi. Editor, Suanmi 0562, cách chương.